bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 833, huấn luyện viên quá khó khăn rồi. 1. gocchuyenaudio.com. Hạ Úc Huân trong quá trình tiếp quản tập đoàn Thiên Lâm, mặc dù có không ít gập ghềnh, nhưng dưới sự trợ giúp của Nghiêm Tử Hoa, dựa vào chút thông minh cùng chút vận khí cũng bắt được vài dự án không nhỏ, tạo được danh tiếng nhất định, cuối cùng cũng có thể thở nhẹ nhõm một chút, cũng có thời gian làm chút chuyện của bản thân. Chuyện võ quán tiến hành rất thuận lợi, không đến một tháng cũng đã chính thức bắt đầu kinh doanh. Chuyện duy nhất không quá tầm thường là trong khoảng thời gian này Lãnh Tư Thần như bốc hơi khỏi nhân gian. Cô thật sự là càng nghĩ càng kỳ quái, Lãnh Tư Thần thằng nhãi này thật sự như có mắt bên người cô bên này tạm dừng xem mắt anh bên kia lập tức cũng không có động tĩnh, trước đó 3 ngày 2 bữa đều có thể nhìn thấy anh, lúc này đây, lập tức biến mất một tháng, hơn nữa biến mất vô cùng triệt để, một tin tức đều không có, trên Weibo cũng an an tĩnh tĩnh, cũng không biết rốt cuộc làm gì rồi. Sau khi tan tầm, Hạ Úc Huân đánh xe chạy về Tinh Võ Quán mới khai trương, bắt đầu dạy khóa thứ nhất sau 5 năm. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, dựa theo kế hoạch của cô ngay từ đầu, mỗi cuối tuần cô sẽ tự mình dạy một lớp. Không có ai biết cô là chủ của võ quán này, cô đến dạy chỉ là lấy thân phận huấn luyện viên bình thường, quán trưởng trên danh nghĩa là tiểu sư đệ của cô Hàn Phong. Thông qua lần trước liền có thể nhìn ra công phu của đứa nhỏ này mấy năm nay cũng không sa sút, vì thế Hạ Úc Huân liền mời hắn tới làm huấn luyện viên. Sư tỷ, chị tới rồi. Hàn Phong đang dạy học viên nhìn thấy Hạ Úc Huân, cộc lốc cười, mồ hôi đầy đầu mà tiến lên nghênh đón. Tiểu Phong tử, gần đây võ quán thế nào? Hạ Úc Huân thuận miệng hỏi một câu. Mỗi lần nghe cô xưng hô kiểu quen thuộc, Hàn Phong đều cảm thấy trong lòng ấm áp, lau mồ hôi nói. Khá tốt, vừa mới bắt đầu tương đối vắng vẻ, sau khi làm chút tuyên truyền, hiện tại khá hơn nhiều, sinh nguyên càng ngày càng nhiều, huấn luyện viên không đủ dùng, ngày hôm qua em lại tuyển thêm 3 người nữa. Hạ Úc Huân vừa lòng gật gật đầu, đáp. Cảm ơn, mấy ngày này vất vả cậu rồi. Cô ngày thường thời gian không nhiều lắm, Tinh Võ Quán cơ hồ đều là hắn xử lý. Tuy rằng hiện tại thân phận cô thay đổi, nhưng Hàn Phong không vì như vậy mà xa cách với cô, điểm này khiến cô thực an ủi. Sư tỷ, em mới phải cảm ơn chị. Nếu không phải chị hỗ trợ tìm luật sư, khắp nơi chuẩn bị, anh em làm không tốt hiện tại còn ở trong tù đợi, em còn ở ngoài công trường dọn gạch tha. Hàn Phong nói hốc mắt lại bắt đầu phím hồng. Hạ Úc Huân vỗ vỗ bờ vai hắn 2-3 cái, nói. Hai ta ai với ai, cậu còn khách khí như vậy với chị nữa. Nói nữa, chị cũng là nhìn chúng năng lực của cậu mới mời cậu tới. Thời gian dậy sắp tới rồi phải không? Chị đi thay quần áo. Được, sư thì em trước kiểm tra thiết bị tập thê ranh vừa mới đến. Đi thôi, gạch nối. Hạ Úc Huân thay quần áo xong đi vào phòng huấn luyện, mới vừa đẩy mở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người nào đó đã nhiều ngày không gặp. Người kia cho dù cũng mặc đạo phục như những người khác, cho dù trầm mặc an tĩnh mà ngồi trong một góc, cho dù đeo khẩu trang che khuất mặt cũng luôn là người có thể làm cho người khác liếc mắt chú ý tới. Tên này sao lại giống như chuột trong hang, luôn là đột nhiên xuất hiện, một chút điểm báo đều không có. Đối tầm mắt nóng rực không chút nào che lấp của người kia, Hạ Úc Huân cho anh một ánh mắt cảnh cáo. Hôm nay là ngày đầu. gocchuyenaudio.com, tiên cô dậy, nếu như bị anh phá hỏng, cô tuyệt đối không để yên cho anh. Nói anh vì cái gì phải đeo khẩu trang, bất quá cũng may mắn là đeo khẩu trang, bằng không lớp này cô cũng không cách nào dạy nổi. Lớp của cô nữ chiếm hơn phân nửa, cách trương.